Học cách yêu, chương 51, hành hạ P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss tới bệnh viện của tổ chức để thăm Rane, vừa gặp Boss Ice cúi chào cung kính, vẫn phong thái ung dung ấy, vẫn chiếc mặt nạ đen đeo nửa cùng đôi mắt sắc hơn dao. Boss nhẹ nhàng lạ thường. Sao rồi, có vẻ khá hơn rồi à Ice? Đừng để cô ấy ra ngoài. Vâng, mà, tại sao ngài cô giết cô ta luôn? Ice, là em gái nuôi của ta. Ice ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn mắt Boss, nhưng bị ánh mắt sắc ấy dọa cho sợ tới mức cô dám nhìn thẳng. Thì ra là như vậy, mà bao lâu nay Rain luôn làm theo ý mình đến mức coi thường lệnh của Boss. Đã hơn 2 ngày nay duyên cô đi học, Hoàng thường xuyên tới động viên cô và mua hoa quà cho cô. Cậu ta khen cô xinh, ôm cô vào lòng dỗ dành như con nít vậy. Và cô cũng vui hơn, nhưng cứ nghĩ đến Quang hai hàng mi lại sụp xuống, chán nản. Chẳng biết bây giờ anh ấy như thế nào. Cô muốn tới đó quá, cô muốn vì mình mà Quang phải chịu những tủi nhục đau đớn đó, đều tại cô đã khuyên anh nên đi. Họp phụ huynh, hôm đó, cũng tại cô mà anh đuổi theo bọn chúng để rồi. Quang được chữa trị tại bệnh viện của tổ chức cũng được 4 ngày rồi, hôm nay anh được Ratani và cấp dưới đưa đến một phòng giam tối mịt, chúng trói tay và chân anh vào chiếc ghế tựa nhỏ, bịt mắt anh bằng một dây vải đen, đặt ở giữa phòng. Biết trước mình sẽ trở thành trò đùa của chúng nên Quang rất bình thản. Tại sao anh lại bị đưa đến đây? Anh đã đắc tội gì với Rain? À cô, với Uaki? Ratani nhẹ nhàng hỏi, cô ta khá nhẹ nhàng với trò chơi của người khác. Anh cô muốn trả lời cũng được, nhưng Tê thấy khá thương hại cho anh, rơi vào tay Rain đã đành, giờ lại chính tay Uaki biến thành trò chơi. Tôi cô hiểu cô đang nói gì. Uaki, là ai? Quang, Boss của chúng tôi. Quang như có cây búa đánh mạnh vào đầu. Cái gì? Là Boss đã đích thân giam giữ anh ư? Kiểu này thì... Ngày hôm đó, chúng vẫn đưa cơm đều đặn cho Quang, nhưng... 12 giờ đêm hôm ấy, Uaki mặc một bộ đen từ đầu đến chân, đi tới đâu là hơi lạnh tỏa ra tới đó, khiến người đứng gần rùng cả mình. Chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt ấy vẫn để lộ ra đôi môi không động đậy trước bất kỳ tình huống nào. Kiểu vô cảm xúc, và mái tóc ánh kim bạc che mái. Kiểu vừa tin vừa lãng tự ý. Cộp, tiếng đế giày của Boss vang lên trong đêm tối, hắn đang tiến về căn phòng giam giữ Quang. Cạch, cánh cửa căn phòng mở ra, người có bí danh Uaki bước vào. Quang biết có người vào, tâm trạng cũng đề phòng hơn, may là anh chưa ngủ. Boss nhìn Quang chằm chằm, rồi nói. Hừ, con chuột, em gái tôi bắt đây hả? E gái, thì ra Rain là e gái của Boss, nhưng thật ra chỉ là e gái nuôi, Quang nghĩ. Trả lời Boss là tiếng nói cung kính của Ice. Mấy ngày ở đây thấy có vui hơn chút nào cô? Boss lại cất giọng đều đều, nhưng quyền lực. Ưng, ngươi là Uaki, Quang, Boss cười nhếch, ngươi biết tên ta, chấm, nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp mặt, phiền các người có thể bỏ chiếc khăn này ra cho Tê được diện kiến khuôn mặt của ngài ấy được cô. Quang, xin lỗi nhé, cô được rồi, làm như vậy để ngươi có thể biết người đã giết ngươi là ai, để xác của ngươi được nghiền nát, bởi một người nào đấy, cô biết mặt như vậy mới cô oán trách ta được. Boss, cách chương.